Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2. Chương 13. Ôn Dương cười châm biếm một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại thê lương đến tột cùng. Phải đi thêm ra là đã dối lừa tôi rất lâu rồi, đúng không hả? Y bất quá chỉ là một con cờ, hàng đã bị người ta chơi đến hỏng hết cả rồi. Thật ủy khuất cho Kỳ thiếu gia đây, đối với một món hàng hỏng với tôi nó như là mật ngọt tình tứ như vậy. Ôn Dương xoay người đến chuẩn bị trời đi, Kỳ Hạng Sản bước tiến lên lôi cái Ôn Dương, gấp giọng nói: Ôn Dương, con nghe tôi giải thích đi, giờ chúng ta nhất định là cứ làm gì rồi. Tôi đến hôn với Cassio là nghe thôi là ăn bài của ông nội tôi thôi. Tôi căn bản là không yêu thích cô ta, cũng là không có ý định sẽ kết hôn với cô ta. Tôi lại càng không xem cậu là con cờ, tôi nhấn luôn. Ôn Dương một cái hất mạnh tay của Kỳ Hạng ra: Nếu thực tâm thích tôi vậy thì bớt trừ đến đây, để quay về cuộc sống của tôi đi. Kỳ Hạng à, coi như là tôi cầu xin cậu cách tôi xa xa một chút, cứ quay về mà chơi nam đồ nữ như là quá khứ của cậu đã từng đi. Đừng để cho tôi trông thấy cậu, cũng đừng để cho tôi chán ghét cậu như là rùi nhặng cứ liêu riếu quanh tôi, đôi mày không đi. Kỳ Hạng tựa như bị điểm quyệt, chết đứng tại chỗ. Mãi đến khi mà Ôn Dương vừa được hút bước vào trong quan hộ, hắn ta mới chậm rãi hồi thần. Ôn Dương vừa được hút đi vào trong căn hộ, Ôn Dương lấy ra đồ dùng sơ cứu y tế có sẵn trong nhà, tiến hành xử lý vết thương ở nơi khóe miệng của Đường Văn Húc. Nhìn rõ Đường Văn Húc một bên mặt bầm xanh, Ôn Dương khó chịu đến cực điểm. Người cuối cùng mình không muốn liên lụy chính là Đường Văn Húc. Anh không sao đâu. Đường Văn Húc vỗ vỗ cái bả vai của Ôn Dương một cái rồi cười nói trấn an: Là do anh không trách kịp tôi, cái này không thể trách em được. Ôn Dương mím môi khổ sở lắc đầu một cái. Ôn Dương phén lên cái lớp áo đằng sau lưng của Đường Văn Húc, trông thấy cả một cái mảnh da bị rè sứt bầm tím do va vào trong thềm đá, ngực bỗng nhiên căng thẳng. Sau khi mà xịt một chút thuốc, Ôn Dương dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Cái chạm của Ôn Dương đã khiến cho thân thể của Đường Văn Húc hơi chấn động một chút. Đường Văn Húc ho nhẹ một tiếng, hỏi nhỏ: Nè, người đàn ông vừa rồi là bạn trai của em sao? Phải, là bạn trai cũ của em. Ôn Dương thấp giọng nói: Nhưng hiện tại đã kết thúc rồi. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng truyền tới cái tiếng động điên cuồng nện vào trong cửa của Kỳ Hạng. Ôn Dương, Ôn Dương à, con mở cửa đi, mở cửa. Đường Văn Húc chưa bị đứng dậy, Ôn Dương vội vàng đè lại Đường Văn Húc: Đường đại ca, đem đi cho. Hắn đến đây là tìm em đó, nếu nhìn mới không rõ ràng thì hắn ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Đường Văn Húc có một chút không yên lòng: Nè, trạng thái của hắn ta như vậy anh lo lắng lắm đó. Đường đại ca, anh cứ yên tâm đi, hắn sẽ không động thủ với em đâu. Dừng một chút, Ôn Dương hạ tầm mắt thấp giọng nói: Bởi vì hắn ta nợ em. Ôn Dương vừa mở cửa thì liền trông thấy cái gương mặt cáu kỉnh của Kỳ Hạng. Cậu đã cười với hắn ta bao nhiêu ngày chứ? Kỳ Hạng hô hấp nhiễu loạn, trợn mắt mà nhìn vào bộ dạng của Ôn Dương, dường như là muốn đem Ôn Dương bầm thay dạng đoạn. Ôn Dương ánh mắt lạnh nhạt: Không liên quan đến cậu. Nhìn thấy cái sự thanh lạnh ở trên mặt của Ôn Dương, Kỳ Hạng giờ đã nổi là cơ thể gần như phát run lên. Cuối cùng hắn ta cười toe toét ở khóe miệng và mỉa mai nói: Nếu như cậu thích đàn ông thì trực tiếp ở lại bên người của Ân Lan Quan là được rồi, tại sao lại còn phải đôi người khác chứ? Ôn Dương chỉ là cảm thấy có một cái cổ khí chất nóng xông lên đến tận đài nào. Một giây kế tiếp gần như là không có một chút do dự, đưa nắm tay lên đến sẽ nện Kỳ Hạng một quyền, nhưng rồi lại bị Kỳ Hạng dễ như chơi bắt lấy cổ tay một cái mà ấn ở trên cửa. Cần bảo buông tay đi, tên lừa gạt. Kỳ Hạng lúc này gần như đã mất đi lý trí, cái loại động tâm mà Ôn Dương đã từng dành cho hắn ta bây giờ là hoàn toàn quá tình thờ ơ cùng với lạnh nhạt. Sự chênh lệch quá mạnh mẽ này đã khiến cho cái việc kiểm soát của hắn ta lại trở nên khó khăn hơn. Còn có một cái loại không cam lòng mãnh liệt, có lẽ là được Ôn Dương thích quá lâu rồi, đã tạo thành một cái thói quen với sự lệ thuộc và tin tưởng của Ôn Dương trên toàn bộ cơ thể của mình. Hôm nay, đối mặt với Ôn Dương không thích mình nữa, hắn ta có một cái loại cảm giác thất bại không thể nào diễn tả được. Hắn từ nhỏ cho đến lớn đều là được người khác nâng ở trong lòng bàn tay, là một người đàn ông tâm cao, khí ngạo, tự nhiên cũng không có chịu được bị người khác chủ động vứt bỏ. Như vậy là chẳng khác gì là dẫm lên trên cái lòng tự ái của hắn ta. Thế nên chỉ có thể là hắn ta vứt bỏ Ôn Dương, chỉ có thể là hắn ta một cước mà đã dăng y. Ôn Dương à! Khi hắn chầm biếm mà nhìn Ôn Dương sắp bị mình chọc tức đến khóc, chưa vừa nói: "Cậu làm sao hèn như vậy chứ hả? Mới vừa từ bên cạnh của anh qua kia, chạy ra không bao lâu, liền không thể đợi mà cặp kè cùng với một người đàn ông khác. Nhu cầu của cậu cao như vậy, có muốn thử với tôi một điều không chứ hả? Cậu Ôn Dương căn bản là không định bắn giết, dù luận là có tức giận ra sao cũng đã không muốn thô tục để mà đáp trả những cái lời cay độc từ Kỳ Hạn, huống chi là đối với cái người mình từng thích đến nỗi đã bằng lòng trao đi tính mạng. Ôn Dương vào trong giờ phút này thật sự là đối với Kỳ Hạn đã hết sức thất vọng. Cậu bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà mình đủ ngu ngốc để bị lừa gạt bởi cái hư tình giả ý của người đàn ông này chứ. Rõ ràng là một điều kinh tởm mà. Buông tôi ra, buông ra. Kỳ Hạn giống như là giả thú tàn bạo mất đi khống chế, cúi đầu cắn một cái cánh môi của Ôn Dương, không đem tỉa đến cái sự dạy dụa của Ôn Dương. Miệng lưỡi thô bạo xâm phạm, lông ngực trắng chắc, dùng cái sức ép mà chèn ép cái thân thể gầy gò của Ôn Dương và cố định cái cơ thể của cậu vào trong cửa giống như là một vật thí nghiệm. Ôn Dương à! Kỳ Hạn hô thô hầm, hít thở, một tay vén lên cái vạt áo của Ôn Dương, tựa như cái loài rắn uốn éo mà chui vào. Hắn yêu thích cái thân thể của Ôn Dương, bởi hắn ta chưa bao giờ có thể chạm đến, chỉ có thể ảo tưởng khát khao ở trong đầu. Cho nên thân thể của Ôn Dương là một cái sự cám dỗ chí mạng đối với hắn ta. Hắn đã từng mơ qua rất nhiều lần, chập lê cái cơ thể mỏng manh của Ôn Dương, giam cầm người nọ ở trong vòng tay của hắn ta, lắng nghe cái tiếng kêu ám ảnh của người nọ, thều thào mà gọi tên của hắn, tiền trên trị, nhẹ yếu và tràn đầy mê đắm đối với mình. Kỳ Hạn chực ngẩng đầu lên, đưa tay lên quẹt nhẹ lấy khóe môi của mình, trông thấy máu tươi thấm đậm ở nơi đầu ngón tay, dần đến bị thương. Cậu với tàn nhẫn như vậy sao? Ôn Dương không ngừng dùng tay để chùi miệng. Đây là cậu tự tìm tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đừng để cứ cho tôi lại càng thêm chán ghét cậu có được không chứ? Kỳ Hạn lùi về phía sau mấy bước, cười cười gật đầu. Được, xem như là em tàn nhẫn đi. Em con mẹ nó, nên tôi rõ Kỳ Hạn tôi đây, cả cuộc đời này không có đem cái tên tiện nhân em lột sạch sẽ quẳng lên trên giường, tôi con mẹ nó sẽ mày họ của em đó. Kỳ Hạn nói xong rồi xoay người sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Kỳ Hạn, đáy lòng của Ôn Dương đau nhói không dứt. Cậu từ trước cho tới nay chưa từng biết một mặt này của Kỳ Hạn, và tất nhiên cậu không ngờ cái chàng trai anh tuấn sáng sủa, kiêu sa cao lớn, tinh thần phấn chấn phóng khoáng tự nhiên như mặt trời ở trên sân bóng rổ khỏe khoắn chạy nhảy ngày nào lại có thể thốt ra những cái lời xấu xa và nham hiểm đến như vậy. Ôn Dương quay lại vào trong nhà, liền không có nhìn được mà đỏ mắt. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ cùng với Kỳ Hạn quyết liệt như thế, chẳng lưu đường sống. Giống như thể là mọi người đều thể hiện ra cái khía cạnh tuyệt tình và đen tối nhất đối với nhau. Tuy nhiên, sau đó sẽ có ai cảm thấy thoải mái sau cái giây phút phát tiết ngắn ngủi đâu chứ? Đường Văn Húc an ủi Ôn Dương, anh trông thấy cái bộ dạng của Ôn Dương thương tâm đến muốn chết, trong lòng cũng rất là khó chịu. Anh cảm thấy cái người thiện lương như Ôn Dương không nên bị thế giới đối đãi như vậy. Một đêm này, Ôn Dương gần như là trằn trọc đến khi mình nhỏ dạng. Khi thực sự đã thông suốt mọi sự việc xảy ra ở trước mắt này, hết thảy tự cho là buông xuống cũng đã biến thành một cái chuyện tiếu lâm. Mình chỉ là không bỏ được, hay là cần thời gian để quên. Ôn Dương mất ngủ cả đêm, thế nên hôm sau ngủ nướng cả buổi sáng. Đường Văn Húc cũng là đoán được Ôn Dương đêm qua ngủ không được ngon nhất. Buổi sáng không có người Ôn Dương dậy để dành một phần điểm tâm sáng cho Ôn Dương, sau đó liền lái xe rời nhà, đi đến trung tâm thương mại gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một cái bữa cơm trưa thịnh soạn cho Ôn Dương. Đường Văn Hút rất là thích cái cuộc sống như vậy, nhất là sau khi sống chung với ông Dương, anh cảm thấy ngày ngày càng hài lòng hơn đối với cuộc sống của mình. Thời điểm quay về các căn hộ đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Đường Văn Hút vừa vào cửa, liền trông thấy ông Dương đứng ở cạnh ghế salon gọi điện thoại, sắc mặt vàng phần nóng nảy. Đường Văn Hút buông túi ở trong tay xuống, đi tới bên người của ông Dương rồi thầm hỏi: Nè, thế nào ông Dương, đã xảy ra chuyện gì sao? Ông Dương buông điện thoại trong tay xuống, mặt đầy khủng hoảng mà nói: Không có nghe điện thoại hết, em gọi cho mẹ nuôi đó, đã gọi liên tục mấy cuộc rồi nhưng mà vẫn không có ai nghe. Nè, đừng dội cho ông Dương, bình tĩnh một chút đi. Đường Văn Hút vỗ vỗ cái bả vai của ông Dương một cái, đem ông Dương an ủi ngồi xuống. Nhà em xảy ra chuyện sao chứ? Trên tin tức em vừa thấy, công ty của ba em. Ông Dương ôm đầu nức nở: Bị niêm phong kiểm tra rồi, ba em dường như cũng đã bị bắt đi. Em liên tục gọi về nhà nhưng mà không ai trả lời hết. Ông Dương nắm tóc: Tất cả đều là do em, đều do em mà, là em đã làm liên lụy đến ba cùng với công ty. Ông Dương trước mắt chỉ có thể nghĩ đến, cũng là rất chắc chắn cái chuyện này Ân Lan Quả đã làm ra, và chỉ có cái chùi ở trong tay của gã ta mới có thể trực tiếp đánh sập ông già. Ân Lan Quả thời khắc này hiển nhiên là muốn dục ép mình. Nè, trước khi mọi chuyện rõ ràng, em không nên tự đổ lỗi cho chính mình chứ. Đường Văn Hút liên tục an ủi ông Dương: Công ty đã bị tra phong rồi, đó không phải là những điều nhỏ đâu, nó không có phải là cái thứ em có thể làm, và sau này chắc chắn sẽ tiếp tục thu nhập chứng cứ. Nếu như em cứ mãi lo lắng cho gia đình, anh có thể đi cùng với em quay về để mà nhìn xem một chút. Anh từng là người quản lý quầy bar cho bạn của anh một thời gian ở thành phố C đó, anh cũng coi như là quen thuộc với thành phố C này. Nếu như em muốn thì sẽ đưa em trở lại ngay bây giờ. Tại cái thời điểm này, ông Dương đã không còn đoán hoài tới cái sự nguy hiểm gì cả. Bây giờ cậu chỉ có thể là muốn quay về nhà. Cho nên sau khi mà Đường Văn Hút nói những cái lời này, ông Dương lập tức gật đầu. Trên đường trở về, ông Dương nói với Đường Văn Hút: Thực tế thì công ty của cha mình gặp chuyện như vậy cũng là cái tội hụt ứng đắc, có nghĩa là sự trừng phạt đúng tội. Tuy nhiên mọi thứ đã trôi qua từ rất lâu và không hề liên quan đến cái lợi ích của bên thứ ba. Chuyện của năm xưa hôm nay lại bị moi lên là bởi vì có người cố ý. Nhìn ông Dương bộ dạng lo lắng, Đường Văn Hút nhẹ hỏi: Vậy em định làm như thế nào chứ? Em không biết đâu, em hiện tại rất lo lắng cho em trai cùng với mẹ nuôi của em, bọn họ nhất định so với em đây còn cuối cùng đó. Ân tổng à, tôi đã theo giao phó của ngài cả ngày hôm nay không ai tiếp một cuộc điện thoại nào cả, vợ chồng của tôi lúc nào thì có thể chứ? Trầm Quanh Vũ lời còn chưa nói hết, Ân Lan Quả liền lạnh như băng gắt lời: Những ai đã gọi tới chứ? Trầm Hồng Phủ thậm chí là cũng có dám nhìn tới cái ánh mắt của Ân Lan Quả. Cũng đều là chút họ hàng bạn bè thôi. Ân Lan Quả hiếp mắt: Con trai của bà không có điện thoại tới thì sao? Trầm Hồng Phủ trái tim đột nhiên lại căng thẳng. Cô từ Ôn Lương nghe được cái đứa con nuôi này đã đắc tội Ân Lan Quả, sau đó chuồn mất. Ân Lan Quả lúc này đang phái người khắp nơi để mà truy tìm nó, không biết mục đích của gã ta là gì, nhưng mà hiện tại với cái linh cảm đặc biệt của phụ nữ, Trầm Hồng Vũ có thể ngấm ngầm rằng cái cảm giác được Ân Lan Quả đối với Ôn Dương đã vơi đi lửa giận. Rất hiển nhiên cái trận tai kiếp này của Ôn gia là do cái tên nghiệt tử kia mang đến. Không có đâu mà, nhưng có một cái chuỗi số xa lạ từ sáng cho tới trưa hôm nay đã đánh tới mười mấy cuộc đó, cuộc gần nhất là ngày này một tiếng trước đó. Ân Lan Quả nhíu mày. Trầm Hồng Phụ đáy mắt mệt mỏi ưu thương: Ân tổng à, Ôn Dương nó căn bản không có tính là người của Ôn gia đâu, nó là do vợ trước của chồng tôi ở với cái tình huống ấy, ông ấy là không biết, đã tự mình sinh nuôi nó đó. Ân tổng à, ngài đại nhân đại lượng, chớ đem cái sai của cái tình nghiệt tử này mà đổ đến cho ông gia của chúng tôi. Còn lại ngài đem nó xử lý như thế nào chúng tôi này cũng sẽ không quan tâm đâu. Gian cầu Ân tổng à, xin ngài hãy mau cứu lấy chồng của tôi đi. Ân Lan Quả dốc người to lớn tự như một cái con gấu lười biển, ngồi dựa ở trên cái salon, khóe miệng cô lên Gã ta liếc về cái hướng của Trâm Hồng Vũ, nhàn nhạt nói: "Bà lập tức gọi cho dãy số kia, sau đó đưa cho tôi." Trâm Hồng Vũ thấp thỏm bất an, móc ra điện thoại, gọi lại cho cái dãy số mới vừa đánh tới hơn một tiếng trước. Sau đó nơm nớp lo sợ, rồi đưa tay giao ra. Ân Lan Qua nhận lấy điện thoại để trên bên tai. Điện thoại sau khi mà gọi thông không tới hai tiếng chuông thì liền có người tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền tới cái thanh âm dội dội vàng vàng của Ôn Dương: "Mẹ, là con đi. Ôn Dương, trong nhà bây giờ thì sao hả?" Ôn Dương lời còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua đã cúp điện thoại, khóe miệng âm mưu tràn đầy ý cười. Ân Lan Qua đưa tay ném trả cho Trầm Hồng Phủ, rồi đứng dậy chuẩn bị trời đêm. Trầm Hồng Phủ không biết phải làm sao, không ngừng khóc lóc mà cầu khẩn Ân Lan Qua cứu Ôn gia. Ân Lan Qua dừng chân nhưng mà cũng không có quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Con trai của bà đã làm một chuyện không nên làm đối với tôi. Trước khi tôi tha thứ cho cậu ta, chuyện gì cũng sẽ không cần phải bàn nữa." Ân Lan Qua rời đi khỏi biệt thự của Ôn gia. Sau khi ngồi lên trên xe thì gọi điện thoại ra lệnh cho thủ hạ thường xuyên chú ý cái động hướng của Ôn gia. Nếu như Ôn Dương quay về, lập tức thông báo cho gã ta. Rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Dương trở về nhà, nhưng mà mới vừa vào trong nhà thì liền bị Trầm Hồng Vũ đánh xuống cho một bạt tai. Trầm Hồng Vũ dường như là cả một đêm thức trắng. Ôn gia phá sản quả thực là một cái đả kích không nhỏ đối với bà ta. Trong một đêm, dưới mắt cô hoàn toàn tiêu tụy và thâm đen hơn. Ôn Dương không nói gì, tự biết là mình sai, cho nên cúi đầu bất động đứng ở trước mặt của Trầm Hồng Phủ, tiếp nhận mọi cái sự quả trách từ bà ta. Thời điểm Trầm Hồng Phủ một lần nữa chuẩn bị xuống tay để đánh Ôn Dương thì Đường Văn Hút không do dự đưa tay ngăn cản bà ta lại. Anh đem Ôn Dương che chở ở phía sau. Anh có một chút tức giận, thế nhưng là vẫn như cũ dốc hết bình tĩnh để mà khuyên nhủ: "Nè, chuyện cũ đã qua rồi. Thay vì cứ đây mà oán trách Ôn Dương, chỉ bằng mọi người hãy cùng nhau với nhau nghĩ ra biện pháp đem cái mức độ tổn hại của sự việc hạ xuống đến thấp nhất đi." Đường Văn Hút quay đầu xem xét Ôn Dương, phát hiện ra Ôn Dương viền mắt đã đỏ lên, bộ dạng ấy này làm cho người ta đau lòng không dứt. "Cái chuyện bây giờ tất cả biến thành ra như vậy, mày hài lòng chưa hả mày?" Trầm Hồng Vũ trừng mắt lên mà hét với Ôn Dương, không có một chút tư thái đoan trang thục nhã nào của một quý cô từ ngày, giống như một người đàn bà điên rồ. "Mày không phải bỏ chạy rồi hay sao? Bây giờ Ôn gia này là bởi vì mày mà hoàn toàn tê liệt rồi đó. Mày còn ở lại đây làm cái gì chứ hả? Ôn gia rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại dính một cái tên phế vật như mày chứ hả? Bạch Lưu Nghệ, cô ta khẳng định là cố ý nhận nuôi mày để phá hoại đi cuộc sống của tao mà." Lời của Trầm Hồng Phụ càng mắng lại càng khó nghe. Đường Văn Hút cuối cùng quả thực là không thể nào nhịn được, muốn đi lên để ngăn cản bà ta. Ôn Dương bên cạnh nhẹ nhàng kéo anh ta lại, thấp giọng nói: "Nè, không sao đâu Đường ca, cứ để cho mẹ nuôi của em vội mắng đi. Hết tại đều là bởi vì em mà. Em đắc tội với cái người không nên đắc tội, thế nên đối phương mới trả thù lên trên người của thân em." Tiếng mắng của Trầm Hồng Phụ đánh thức đi Ôn Tiểu Tân, em trai của Ôn Dương. Ôn Tiểu Tân mặc quần áo ngủ, một tay vuốt mắt, rồi tay kia ôm một chú gấu bông từ trên cầu thang lầu đi xuống, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, làm sao vậy chứ hả?" Trầm Hồng Vũ lúc này mới ngậm miệng, quay mặt qua một bên, yên lặng vô mắt một cái. "Anh hai à?" Trông thấy Ôn Dương, Ôn Tiểu Tân tự như là chỉ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, dù sướng mà chạy về cái phía của Ôn Dương. Sau cùng ôm lấy cái bắp đùi của Ôn Dương, ngửa đầu vui vẻ mà cười khúc khích nói: "Nè anh hai à, rốt cuộc thì anh cũng đã trở về rồi, em rất là nhớ anh đó." Ôn Dương ngồi xổm người xuống, xoa xoa cái quả đầu tròn tròn của em trai mình. "Tiểu Tân à, anh sẽ thường xuyên..." Ôn Dương còn chưa có nói hết, Trầm Hồng Phụ đã đem con trai nhỏ từ trên người của Ôn Dương kéo trở về, mặt đen lại mà nói: "Trong nhà này cũng là bởi vì cậu mới xảy ra cái chuyện này đó. Cậu nếu như còn có một chút xíu nào lương tâm thì lập tức mà đi cầu xin Ân Tổng đi. Dù là phải tự sát để tạ tội trước mặt của Ân Tổng, cũng là phải cứu bà của cậu ra cho tôi đó." Nói xong Trâm Hồng Phụ ôm lấy con trai, xoay người đi lên trên lầu. Ôm Dương ngồi trên ghế salon, vân trán nhăn nhó, hai tay xoắn xuýt. Nếu như mình đi cầu xin Ân Lan Qua, chính xác là điều mà Ân Lan Qua mong muốn. Cái tên ác ma đó không biết sẽ chuẩn bị bao nhiêu cái trò để mà hành hạ và chờ đợi mình. Đi tìm gã ta, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Coi như là mình liều mình đi cầu xin, thế nhưng sẽ có gì để mà đảm bảo gã ta sẽ bỏ qua cho ông già chứ? Suy nghĩ rất lâu, ông Dương mới đi đến cái nơi giam giữ của ông Lương. Ông Lương vừa trông thấy ông Dương giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Đơn giản chính xác là ông Dương cứu lão ta thoát ra khỏi cái vòng lao lý. Lý do mà lão ta luôn kiên định cho rằng chỉ có ông Dương mới có thể cứu được lão ta là bởi vì lão ta vẫn còn như cũ tin tưởng rằng giữa Ân Lan Qua và ông Dương vẫn còn quan hệ tình cảm. Chỉ cần là ông Dương chịu đi cầu xin Ân Lan Qua thì hết thảy đều sẽ chuyển biến. Ông Lương cơ trí tính hơn là nhiều so với Trâm Hồng Phủ. Lão ta không hề nói nửa lời khó nghe đối với ông Dương. Toàn bộ cái quá trình chủ yếu đều là dùng thân tình. Nếu như ta chôn thân trong tù này, ai sẽ nuôi cả cái nhà này đây chứ? Còn đứa em trai chỉ mới 5 tuổi của con nữa. Đôi mặt với cha nuôi khổ tâm cầu khẩn, lòng của ông Dương bị kim châm, nhưng mà chỉ có thể thấp giọng nói: Ba, có một số việc làm là sai rồi, chính là đã sai rồi đó. Cho nên dù cho có gánh không nổi nữa cũng là phải gánh đó. Ông Dương à, con đây là cái ý gì chứ? Con không định giúp ba hay sao? Con trai à, ba là ba của con kia mà. Con sẽ tìm luật sư mà, cố gắng giúp cho ba giảm cái án phạt xuống mức thấp nhất. Con Ông Dương. Ông Lương đột nhiên lại cắt ngang Ông Dương, tức giận nói: Con làm sao trở thành như vậy chứ? Con có còn là người nhà của ông gia đó hay sao? Mà đây chỉ là cái thứ duy nhất mà con có thể làm cho người. Người cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để mà nuôi Tiểu Tân mà, lo cho em của con ăn học đầy đủ. Còn nữa, Ông Lương tuyệt vọng lắc đầu một cái: Thôi này của ta ngồi tù cũng bất quá chỉ 2-3 năm mà thôi. Qua 3 năm được tự do cũng có thể tiếp tục nuôi gia đình. Vậy thì tốt quá rồi, không phải hay sao ba? Ông Dương cảm thấy là vui mừng mà nói: Trước khi người được tự do, con sẽ lo lắng thật tốt cho gia đình mà. Vô dụng thôi. Ông Lương hổ khi vô lực mà nói: Con có còn nhớ cái trận hợp tác lần trước của công ty của ba cùng với AI chứ? Ba đã dùng cái số tiền đặt cọc trước của AI đầu tư một cái hạng mục khác rồi. Bây giờ cái gì cũng đều mất hết. Nếu như mà lúc này tập đoàn AI lại truy đến số cái tiền đặt cọc đó, kia toàn bộ đều xong rồi. Ông Dương hét lên: Ba, sao người có thể động đến cái khoản tiền này chứ? Ta làm sao mà biết bây giờ đã đột nhiên phát sinh cái loại chuyện này chứ? Ta vốn đã tính toán dạch ra một cái cô rất là hoàn hảo rồi, cuối năm nay sẽ thu về một cái khoản lợi nhuận khá là lớn, nhưng mà kết quả lại là... Ông Dương gãi đầu một cái, rồi hít sâu một hơi nhẹ hỏi: Ba, số tiền kia tổng cộng là bao nhiêu chứ? Ông Dương thở dài: Hey, hơn 40 triệu đó. 40 triệu bên đó sẽ bằng 142 tỷ 880 triệu đồng Việt Nam. 40 triệu sao? Ôm như lập tức từ trên ghế mà đứng lên: Ba, làm sao có thể chứ? Ôm Lương cúi gằm mặt không nói một lời. Ba, người thiệt là... Ôm như cường ngạnh nuốt xuống cái luồng khí ở trong họng, sau cùng sủi lơ bất lực mà ngồi phịch xuống ghế. Nếu như người của EI thường tố thì cái căn biệt thự kia cũng chỉ là không giữ được. Cho nên ông Lương cầm lấy cái bàn tay của ông Dương: Ông Dương à, hết thảy cũng chỉ có thể kể vào con mà thôi. Con làm ơn hãy nghĩ cho em trai của con đi. Chẳng lẽ con hy vọng em trai của con nó không còn nhà để mà về hay sao chứ? Đi cầu xin ơn tổng, làm ơn đi mà, bà xin con đó. Khi ông Dương về đến nhà, trời cũng đã chạng vạng tối rồi. Trâm Hồng Phủ ngồi trên cái salon ở phòng khách chia ông Dương. Bà trông thấy ông Dương buồn trầu bước vào trong cửa, liền đoán được ông Dương ngày hôm nay cố gắng không có kết quả. Sắc mặt nhất thời lại càng nặng hơn. Nè, ân tổng nói như thế nào hả? Trầm Hồng Phụ không lạnh giọng, không nóng mà nói. Đừng có nói với tôi là cô căn bản không có đi tìm gã ta hả nghe? Ôn Dương cười một chút, thấp giọng nói. Dạ, con đã liên lạc với luật sư rồi, có thể gì ba mà. Còn công ty thì sao chứ? Trầm Hồng Vũ lại lùng nói. Công ty hiện tại như thế nào? Dạ, công ty khẳng định là không thể nào giữ được đâu. Con hiện tại sẽ đem toàn bộ cái tinh lực đặt ở trên phiên tòa của ba. Trầm Hồng Vũ lên đã cắt đứt. Không giữ được sao? Tôi đã kêu cậu đi tìm ân tổng, cậu có đi không chứ? Dạ, cái chuyện này xảy ra rồi, cậu xin gã ta cũng đã không có tài năng để mà xoay chuyển càng khôn để cứu giữ công ty đó ba. Ôn Dương dứt khoát nhanh chóng nói. Đây chính là cái hậu quả của những việc mà ba đã từng làm trước kia. Thế cho nên Trầm Hồng Phụ không nhịn được mà cắt lời. Tôi chỉ là hỏi cậu hôm nay cậu có đi cầu xin ân tổng hay là không. Ánh mắt của Ôn Dương nhất thời là thay đổi hết sức lạnh mặt. Cậu ta nghiêng đầu nhìn mặt đất, nhẹ nhạt nói. Con không có cầu xin gã ta. Cho dù là gã ta có cầm dao kề cổ, con cũng sẽ không đâu. Sau khi trở về thành phố Si, Ôn Dương luôn nghĩ mình rằng mình đã làm cái gì nếu như bị Hương Lan Qua bắt được chứ. Nghĩ đến cuối cùng, Ôn Dương rồi lại cảm thấy không có việc gì để mà phải lo. Còn mặc dù là sợ chết thật đó, nhưng mà nếu như đem so với cái việc bị tra tấn bởi Hương Lan Qua, thì so với cái chết cũng có thể được coi là một cái sự xa xỉ. Còn sống, mình có thể tiếp tục mà bôn ba chăm lo cho gia đình. Mình chết rồi, có lẽ Ân Lan Qua cũng sẽ không có buông tha cho ông già. Hiện tại đại não của cậu cả một trường hỗn loạn. Cậu căn bản là chưa có từng nghĩ đến cái thế giới của mình sẽ chuyển biến như thế nào khi mà mình chết. Cậu chỉ biết rằng cho dù là bản thân của mình chỉ tồn tại vỏn vẹn một giây ở cái thế giới này, thì mình vẫn còn có nghĩa vụ chăm lo cho ông già. Hoặc là cái giá trị tồn tại của mình đối với cho tới hôm nay, sống hoặc là chết đều không quan trọng nữa rồi. Cậu! Trầm Hồng Phụ giận dữ, mặt đỏ bừng, tay của bà run run rẩy rẩy mà chỉ vào trong mặt của Ôn Dương, đến tận cả nửa ngày cũng không thể nào thốt ra nổi một câu. Ôn Dương tiếp tục nói. Câu trở lại chính là nói cho mẹ biết, bà đã thiếu tập đoàn EI 40 triệu. Con sẽ tạm thời ra bán cái ngôi biệt thự này để có thể thế chấp cho họ. Cậu nói cái gì chứ hả? Âm lượng của Trầm Hồng Vũ đột nhiên là bén nhọn, tự như là xé rách không gian. Cậu điên rồi hay sao? Nhìn cái bộ dạng tức giận của mẹ nuôi, Ôn Dương nhắm mắt thở một hơi rồi tiếp tục nói. Dạ, con có một người bạn đó, anh ta có một căn hộ trống ở trung tâm thành phố Si. Anh ta bằng lòng cho con thuê tạm thời trong thời gian này. Chuyện thuê nhà hàng tháng con sẽ trả tới. Và con sẽ... Không thể nào! Trầm Hồng Vũ nói xong lập tức đứng lên, chỉ thẳng vào mặt của Ôn Dương lên tiếng quát. Tôi không cho phép cậu. Cậu tự bán cái căn biệt thự này xem. Đồ vô dụng. Ôn gia nuôi cậu từ nhỏ cho đến lớn chừng này rồi, kết quả lại bị cậu liên lụy thành cái bộ dạng này nè. Cậu đó, làm ơn mà suy nghĩ lại đi. Cậu báo đáp ông gia như vậy hay sao chứ hả? Sắc mặt của Ôn Dương nhất thời khó coi đến vô cùng. Chiếc mặt nạ bình tĩnh được trang bị thật là hoàn mỹ dường như ngay lập tức bị xé toạc đi. Những cái lời của Trầm Hồng Phủ dường như đã xuyên thủng cậu. Ôn Dương lẩn tránh cái ánh mắt hà trách của Trầm Hồng Phủ, vẻ mặt tối sầm không nói gì thêm. Trầm Hồng Phủ trợn mắt nhìn Ôn Dương một cái, hét lên một tiếng cút, hất tay một cái rồi đi lên trên lầu. Ôn Dương đi ra khỏi nhà, ngoài cửa lớn Đường Nhã Húc giờ là còn đứng ở bên cạnh xe chờ. Trông thấy Ôn Dương lững thững đi ra, anh liền vội vội vàng vàng mà chạy đến. Nè, Hương Lượng cùng với người nhà thế nào rồi chứ? Đường Nhã Húc mặt đầy ân cầu mà nói. Ôn Dương à, em cũng là không cần phải bán cái căn biệt thự kia đâu. Tiền thì anh có thể cho em mượn trước, khi nào ra cũng được mà. Không, không cần đâu Đường ca. Đó không phải là một khoản tiền nhỏ đâu. Như là hơn nữa, anh đã cho gia đình của em thuê căn hộ kia rồi. Em đã quyết định bán cái căn biệt thự này, nhưng mà cần cho mẹ nuôi một ít thời gian nữa. Vậy tôi được rồi. Đường Nhã Húc vuốt nhẹ cái mái tóc của Ôn Dương. Nếu như có cần gì giúp đỡ thì nhất định là phải nói danh đó. Ôn Dương gật đầu một cái rồi cảm kích nói. Mấy ngày nay nếu không phải là nhờ Đường đại ca anh đã nghĩ biện pháp giúp em, thì em nên thực sự lại không biết phải nên làm cái gì nữa. Đường Dẫn Hút chẳng qua là ánh mắt dịu dàng, khẽ cười một tiếng. Sau bữa tối, Ôn Dương trở về cái căn hộ mà cậu thuê ở thành phố Si. Thời hạn thuê trước đó vẫn là chưa có hết, các cơ sở vật chất và đồ dùng vẫn cứ còn ở đó. Ôn Dương vẫn tiếp tục dọn dẹp đơn giản. Hai ngày này, Ôn Dương vẫn là luôn chờ đợi những thủ hạ của Ân Lan Qua, gọi là đích thân Ân Lan Qua, sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Cậu biết rõ cái đây là điều tất nhiên rồi, cho dù là sớm hay muộn. Hôm nay cậu sơ suất không ít đó. Nghi mặt xoa xoa cái đỉnh gậy và cúi người xuống để tạo ra một cái đường banh đẹp. Sau đó hắn ta khoanh cái tay ở trước ngực, dựa vào trong bàn bi cha, mặt mũi nhàn trội, đắc thắng mà cười cười, liếc nhìn sắc mặt hơi trầm xuống của Lan Qua. Nè, tôi chưa bao giờ thắng nổi cậu đâu, nhưng mà hôm nay tôi một ván cũng không thua. Ân Lan Qua không nói gì, cúi người rồi mắt hiếp lại. Nhưng mà tiếc là khi tinh thần không đủ tập trung, một cú tụt xuống, quả banh kia không trúng mục tiêu mà lướt qua sát nhau. Nghiêm mặt nhặt được tiện nghi ở dưới cái ánh nhìn âm trầm của Ân Lan Qua, lại thắng thêm một ván nữa. Ân Lan Qua nhíu mày, buông gậy xuống rồi xoay người đi tới cái ghế salon ngồi xuống. Tiểu Trang cứ một mực khôn kéo đứng ở một bên, liên tục không ngừng chạy theo châm trà cho Ân Lan Qua, sau đó ngồi ở bên thân của Ân Lan Qua. Là người nam nhân đầu tiên được Ân Lan Qua bao dưỡng, sau khi mà bị lãng quên trong một đoạn thời gian rất là dài, rồi đột nhiên có được một cơ hội. Tiểu Trang mặc dù là ở ngoài mặt ôn tĩnh đạm định, nhưng mà trong lòng đã sớm phấn khích đến vạn phần rồi. Ân Lan Qua dựa vào ghế salon, nhắm mắt lại và liên tục dùng tay xoa trán, có vẻ là hơi phiền não. Người mặt chẳng qua là khẽ cười nhẹ, trong lòng tuy là sáng tỏ nhưng mà không vạch trần, mà là nháy mắt một cái với Tiểu Trang, tỏ ý là bảo Tiểu Trang tiếp Ân Lan Qua đi về nghỉ. Tiểu Trang nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó hai tay chậm rãi ôm cổ của Ân Lan Qua, mặt tựa vào trong lòng ngực của gã ta, nhẹ giọng nói: Ân tổng à, ngày mai hay sao chứ, chúng ta trở về nghỉ có được không hay? Ân Lan Qua bỗng nhiên ngồi thẳng người, dường như là cái sự nhẫn nại nào đó đã tích lũy lâu rồi cuối cùng đạt đến cái giới hạn, sắc mặt bỗng trầm xuống. Tiểu Trang một bên hết hồn, nhất thời là tắt tiếng. Ân Lan Qua đứng dậy, từng bước một tiến về cái phía cửa, lấy điện thoại trong túi ra. Người mặt trông thấy Ân Lan Qua sắc mặt âm trầm cách đó không xa, khóe miệng đắc ý mà cười nói: Lại còn tưởng rằng có thể nhìn bao lâu chứ. Nói xong, nghi mặt hướng Tiểu Trang khoát tay một cái, nhẹ nhàng nói: Cô trở về đi. Tiểu Trang hơi có một chút thất vọng rồi gật đầu một cái: Dân ông chủ Nghiêm. Tiểu Trang đi tới cửa lại không có nhìn được mà quay đầu liếc nhìn Ân Lan Qua, chỉ là mơ hồ từ trong cái khẩu hình của gã ta đoán được bằng hai chữ Ôn Dương. Ân Lan Qua gọi điện thoại cho thủ hạ theo dõi cái hành tung của Ôn Dương, thu được tự nhiên cũng là chỉ có một chút tin tức liên quan đến Ôn Dương. Nhưng mà so với trước mắt mà nói, trừ bỏ cái việc Ôn Dương sẽ không sợ chết mà chạy trở về nhà, thì không hề có một cái việc nào tiến triển dựa theo cái quỹ đạo mà gã ta đã từng sắp xếp. Ôn Dương không hề liên lạc cho gã ta, y rõ ràng là có cách liên lạc cho gã kia mà, cũng lại không hề thấy y thất hồn lạc phách đi đến đây để mà cầu xin gã ta. Gã chờ y sẽ khóc lóc đến mắt mũi nhem nhút đi tới đây để mà sám hối đối với mình, sau đó sẽ cầu khẩn mình bỏ qua cho ông gia. Gã ta đã chuẩn bị rất nhiều cái vấn đề và sẵn sàng để mà trừng phạt y, nhưng mà gã ta chờ mãi cũng lại không thấy Ôn Dương đi đến bước cầu xin mình. Chẳng có khác nào là một cái cơn lũ đang chuẩn bị đổ vào trong đất liền thì bị một cái con đê chặn lại, sự phiền não bắt đầu đã dần dần vượt quá tải trọng của bộ não. Tại cái thời điểm này, Ân Lan Qua cũng là hoàn toàn hiểu được quyết tâm lý trách cá chết của Ôn Dương. Y thà để cho mọi thứ của ông gia bắt đầu từ con số 0 cũng sẽ tuyệt đối không khuất phục mình. Nếu đã như vậy rồi thì mình cần gì mà phải lo cho một cái cơ hội để y cầu xin mình chứ. Y lừa dối tình cảm của mình cần gì mà phải thương xót cho y đây. Muốn chơi thì cùng nhau mà chơi. Quả nhiên dự đoán của Ôn Dương, người của Ân Lan Qua đã đến tìm cậu. Ngay khi vừa bước ra khỏi công ty luật, Ôn Dương mới vừa đi đến lề đường thì một cái chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt của cậu. Ngô Lượng kéo nhà kính râm ở trên mặt xuống và quay sang nhìn Ôn Dương qua cửa kính. Thích tự nguyện hay là buộc chứ? Thích được mời hay là bị trói bằng cặp vạt đây? Ngay cả khi đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, thế nhưng Ôn Dương vẫn là cảm thấy cái bàn tay và bàn chân lạnh buốt. Cậu là không còn sợ chết hay là sống không bằng chết nữa rồi. Hiện tại cậu chính là sợ nhất là Ân Lan Qua, cái gã đàn ông này. Ôn Dương hít một hơi sâu để có thể cố gắng khiến cho mình tỉnh táo trở lại. Sau đó liếc nhìn Ngô Lượng đang ngồi bên trong xe, coi như là cung kính mà nói: Xin lỗi, tôi nói chuyện điện thoại xong rồi lên xe. Nói rồi Ôn Dương móc điện thoại ra, xoay người đi qua một bên định gọi điện thoại. Thế nhưng số còn chưa kịp bấm thì điện thoại đã bị một cái cánh tay cường tráng từ phía sau lưng đoạt lấy. Người đàn ông dùng một tay khác mà túm lấy vai của Ôn Dương, thô bạo quăng lên trên xe. Làm gì chứ, buông ra ngươi! Ôn Dương kinh quá mà giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ta nhét vào trong xe. Hân ca có nói rằng nếu như cậu không đàng hoàng thì liền mời người nhà của cậu đi cùng. Tiếng nói phía trước của Ngô Lượng vừa dứt thì Ôn Dương chính xác là ngẩn người ra, sau cùng vẫn là im lặng ngồi tại chỗ, hai lòng bàn tay siết chặt bất an đặt lên trên đùi. Từ cái giây phút mà quyết định quay trở về thành phố Sydney thì đã biết trước là sẽ có cái ngày này. Dương, người đã trên xe. Người đàn ông ngồi bên cạnh của Ôn Dương đang nói chuyện điện thoại, thanh âm vang vang có lực, ánh mắt nghiêm túc. Ôn Dương không cần đoán cũng là biết cái người đầu dây bên kia chính là ai. Xe chạy được nửa đường, Ôn Dương không có nhìn được mà mở miệng hỏi: Các người muốn đưa tôi đi đâu chứ? Ngô Lượng cùng với người đàn ông ở bên cạnh Ôn Dương không hề đáp cái lời nào, cũng là chẳng hề để ý đến Ôn Dương. Ôn Dương là cảm thấy khó chịu rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa. Xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh. Qua một hồi, Ôn Dương mới phát hiện ra cái đoạn đường này là có hơi quen thuộc. Hình như đây chính là cái đoạn đường dẫn đến căn biệt thự kia của Ân Lan Qua. Mọi loại cảm giác bất lực kêu trời trời không tố, gọi đất đất chẳng thưa. Mọi thứ của mình toàn bộ đều bị kiểm soát bởi một tay của Ân Lan Qua. Bất kể là mình đã đấu tranh như thế nào thì mình cũng là chỉ có thể trở về bên cạnh của gã ta, mặc cho gã ta định đoạt. Lúc này cũng đã chạng vạng tối, sắc trời mờ đi và nhuộm một cái màu đỏ nhạt. Chiếc xe dừng lại trước cổng sắt khổng lồ. Hai người gác cổng đẩy hai cái cánh cửa trái và phải mở ra và chiếc xe chạy thẳng vào. Sau khi ngừng xe, Ngô Lệnh ra khỏi xe để mở cửa ghế sau. Liếc nhìn Ôn Dương sắc mặt hoảng sợ ngồi bên trong xe, hất cằm rất không cách kia rồi nói: Xuống, thu nhận dân ca đi. Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, cậu tự mình đi vào đi. Sau khi Ôn Dương xuống xe rồi, Ngô Lượng liền lái xe rời khỏi. Suốt chặng đường không hề có bất kỳ một người nào ngăn trở Ôn Dương, bởi vì tất cả người giúp việc làm vườn vệ sĩ bọn họ đã sớm đã được dặn dò rồi, hoàn toàn làm như không thấy đối với việc Ôn Dương đi vào trong căn biệt thự này. Ôn Dương đã từng sống ở cái nơi này một khoảng thời gian, mỗi một tấc ở đây cậu đều quen thuộc, thế nên cho dù không có ai chỉ đường, Ôn Dương cũng là biết rõ cái phương hướng để mà đi. Sau khi thuận lợi bước vào trong phòng khách, Ôn Dương đứng ở trong phòng khách tính toán do dự cả một hồi lâu mới lặng lẽ dời bước tiến lên trên lầu. Ôn Dương hỏi thăm một cô người làm đang lau dọn thang cầu. Cô người làm nói cho Ôn Dương biết rằng Ân Lan Qua lúc này đang ở trong phòng ngủ. Nghe được hai chữ phòng ngủ này, mặt của Ôn Dương rõ ràng là biến sắc. Nói tiếng cảm ơn, Ôn Dương an lặng bất an lặng lẽ bước tới trước cái cửa phòng ngủ của Ân Lan Qua. Vừa mới chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa liền nghe được bên trong khe cửa truyền tới cái tiếng trên trị, không biết là thống khổ hay là hưởng thụ của một người nam nhân trẻ tuổi. Bàn tay đưa lên gần như đã bị đóng đinh vào trong không khí, và cái tiếng trên trị sụt sôi nóng bỏng kia, Ôn Dương nghe thấy cả hai cái vành tai đều đỏ lên. Sau khi bình tĩnh biết rõ là mình gặp phải cái loại chuyện gì, ở trong tận đáy lòng của cậu thực sự là ghê tởm hai cái con người đang kịch liệt ân ái ở bên trong kia. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên ở trong đầu của Ôn Dương là Ân Lan Qua đã có một cô mồi mới rồi. Đáy lòng bỗng chốc dâng lên một trận vui mừng vô hình. Ôn Dương thực là thở dài một hơi. Ít nhất thì cậu có thể xác định rằng Ân Lan Qua sẽ không trút xuống cái thể xác của mình những trò nhục nhã khó coi đó nữa. Bản thân của mình dù chết cũng là phải sạch sẽ để mà đừng quan chết. Thôi tốt rồi, cuối cùng cũng đã đến dừng hồi kết, chấm dứt cái sự ràng buộc an nghiệt đối với tên ác ma này. Qua một hồi, bên trong rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại. Sau đó mơ hồ truyền tới cái âm thanh đối thoại đi đôi với cái tiếng cười nhỏ êm ái của nam nhân kia. Thanh âm kia rất là trẻ tuổi, nghe cũng rất là ngon miệng. Hôm như là có thể tưởng tượng được tình nhân mới này của Ân Lan Qua sẽ mê người biết nhường nào. Vào lúc này đây, ông như lại cảm thấy bản thân của mình thực sự bất hạnh. Sau khi trở thành một trong những cái người tình của Ân Lan Qua, cuộc sống của cậu đã bắt đầu trở nên khác. Ôn Dương gõ cửa phòng một cái, thấp giọng nói: "Nè, tôi có thể vào không?" Bên trong không hề có hồi âm. Ôn Dương lần nữa gõ cửa, thanh lượng lớn hơn: "Tôi là ông Dương đây, tôi có thể..." Lời nói còn chưa nói hết, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nhìn cái người thanh niên trẻ tuổi, mi thanh mục tú, mặc áo ngủ, rình cổ trai rộng, cái vết hôn mập mờ, ông Dương sửng sốt mấy giây mới mở miệng ra mà nói: "Tôi là ông Dương, phiền tôi chuyển lời cho anh tổng ở bên trong, tôi đến đây để gặp gã ta." Thời điểm cùng với không gian tràn đầy lúng ta lúng túng như vậy, vừa nói ra những cái lời nghiêm túc, ông Dương cảm giác là không được tự nhiên cho tới cực điểm. Tiểu Trang cau mày, quét mắt nhìn ông Dương từ trên xuống dưới, đại não không tự chủ được mà phát ra một cái loại sóng báo hiệu tình địch. Mặt lạnh thấp giọng hơn ngược lại: "Cậu chính là ông Dương sao?" Ôm Dương sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Tiểu Trang sắc mặt rõ ràng chỉ là không vui, nghiêng người nhàn nhạt rồi nói: "Ân ca kêu tôi mở cửa cho cậu vào đó, cậu vào đi." "Gặp ở bên trong phòng ngủ hay sao chứ?" Ôm Dương khoái miệng còn gấp mấy cái. "Không thể phòng khách hoặc là thư phòng hay sao?" Tiểu Trang nhúng cho một cái: "Tôi đã chẳng qua chỉ là để mở cửa thôi, có vậy không là tùy cậu." Tiểu Trang nói xong xoay người quay về phòng. Ôm Dương khẽ cắn răng không nói một tiếng nào đi theo sau. Ân Lan Qua đang dựa vào trong đầu giường hút thuốc, sắc mặt nghiêm nghị mang theo vài cái tia lười biếng, ánh mắt thầm thúy tối tăm, tấm chăn mỏng chỉ che đến cái phần bụng dưới của gã ta để lộ ra những cái khối cơ bắp rắn chắc, vóc người cao lớn vạm vỡ với cái làn da nhuộm màu trám nắng nam tính, đặc biệt là cái khối hình xăm đầu sói ở trên bắp tay cùng với ngực. Lúc này trông có một cái vẻ dị thường cường hãn và dữ tợn. Tiểu Trang bò lên trên giường, rất khôn khéo mà ôm Ân Lan Qua, đầu khoác lên trên cơ ngực của gã ta, sau đó vẻ mặt kinh thường cực nhã mà nhìn Ôn Dương, sắc mặt đang hết sức lung ta lung túng đứng ở mép giường. Ân Lan Qua không nhanh không chậm rít từng hơi thuốc. Từ cái lúc mà Ôn Dương đi vào trong tầm mắt của gã ta, chưa từng một lần liếc qua. Lông mày đen ngòm nhíu chặt lại, ánh mắt thâm trầm, toàn thân lại tản ra cường thế áp bức chết người. Ôn Dương vẫn là cúi đầu không nói một lời nào, trên mặt tuy là có cái vẻ sợ hãi khiêm nhường nhưng mà cũng chưa đến cái loại trình độ sợ hãi mà Ân Lan Qua đang mong đợi. Ít nhất cho đến tận bây giờ, Ôn Dương một nửa chữ cầu xin cũng chưa từng thốt ra. Có lẽ là cái nơi đáy lòng của Ôn Dương đã sớm biết rằng cho dù bản thân của mình có quỳ xuống để mà cầu xin thì Ân Lan Qua cũng sẽ không bỏ qua cho mình, thế nên dứt khoan sẽ không cầu xin cái điều gì nữa. Ân Lan Qua kéo lên khóe miệng cười lên một tiếng. Những cái gì mà gã ta hứng thú nhất không có gì là ngoài cái sự can đảm giả tạo của người này. Nhưng mà so với cái sự lặng im và khẩn trương trong lúc này, gã ta lại càng thích y khóc nức nở và cầu xin cái lòng thương xót từ gã ta. Ân Lan Qua vén chăn đi xuống giường, Tiểu Trang tự giác buông tay ra, tầm mắt đang rũ xuống lại bỗng trông thấy một cái đôi bàn chân to dày dậm thảm mà bước đến gần. Vì thế Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mà cho đến khi cái tầm mắt chuyển hướng nhìn lên, cậu đột nhiên trông thấy Ân Lan Qua trần truồng như nhộng chĩa thẳng vào trong mặt của mình. Ôn Dương lại nhanh chóng rút đầu xuống, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ ửng cả lên. Gã ta quả thật là không biết xấu hổ mà. Ân Lan Qua bẩn cợt cười cho một tiếng rồi đưa tay vân về cái gò má của Ôn Dương, khóe miệng câu lên cái tia ý cười mang rợ: "Em chủ động thừa nhận hay là em muốn tôi tra hỏi chứ?" đã sẵn sàng tinh thần trước là sẽ bị làm khó dễ, nhưng mà Ôn Dương vẫn không có dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Ân Lan Qua. Cậu siết chặt lòng bàn tay, khó khăn mở miệng. Anh đã điều tra rõ rồi. Cho dù tôi có thừa nhận hay không thì có khác gì nhau chứ? Ân Lan Qua hít mắt, cười âm hiểm. Mấy ngày không gặp, xương của em là cứng rất không ít đó. Ôn Dương có thể cảm giác được rõ rệt cái lực độ giữa ngón tay của Ân Lan Qua đang gia tăng. Gò má của cậu đau đớn, da khuôn mặt của cậu dường như là sắp bị bóp nát đi. Gương mặt của Ôn Dương lộ ra một cái vẻ thống khổ, thế nhưng cũng là không có hề thốt ra nửa lời cầu xin. Ân Lan Qua cũng là không có ý muốn buông lỏng ra. Lực độ ngược lại càng thêm kinh khủng hơn. Tôi hỏi em phải thành thực trả lời cho tôi biết, làm đánh cắp tài liệu mật từ máy tính của tôi giao cho Kỳ Hán sao? Ôn Dương bím chặt miệng, cố nén đi cái sự cay đắng nơi trái tim của mình, hồi lâu mới thấp giọng nói. Đúng, em ở bên cạnh của tôi là vì âm thầm giúp cho hắn ta hay sao chứ? Đúng. Ân Lan Qua đột nhiên buông tay ra. Ôn Dương vừa định đưa tay xoa xoa mặt mình, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng bị Ân Lan Qua mạnh mẽ nện một quyền xuống mặt, cả người bất ngờ ngã trên nền nhà. Tiêu Trang ngồi trên giường bị dọa sợ cho hết hồn, kinh ngạc ngồi ở đầu giường thở mạnh cũng đã không dám. Trên gương mặt trắng nõn, trừ đi cái vết ngón tay mới vừa rồi bị Ân Lan Qua bóp cho bầm tím ra, thì lúc này đây một bên mặt đã hoàn toàn sưng đỏ lên, khóe miệng trách toạc trĩ máu. Ôn Dương che mặt từ dưới đất đứng lên, cậu ta hít một cái, hốc mắt đỏ ngầu, nhưng rồi lại không hề có bất kỳ một cái dấu hiệu nào muốn rơi lệ. Việc bị Ân Lan Qua động thủ hành hung cũng đã không có nằm ngoài dự liệu của cậu. Từ cái lúc mà bước lên trên chiếc xe đó, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rút lui quan thay. Cậu không có sức mạnh để mà cạnh tranh đúng sai đối với Ân Lan Qua, nhưng mà cậu cũng có thể từ bỏ coi là không quan tâm đến gia đình của mình. Lý do mà cậu đến đây là vì Ân Lan Qua thực sự sẽ hiện trả thù ở trên người thân của mình. Nói cách khác, những tình cảm sâu sắc mà dành cho tôi là giá tạo sao? Lúc này trên gương mặt của Ân Lan Qua đã không còn bất kỳ một cảm xúc gì, còn người trầm tĩnh tâm tối hiện tại u ám sâu không thấy đáy. Gã ta nhìn chằm chằm Ôn Dương, dường như là cũng muốn dùng cái ánh mắt gọt đi máu thịt của cậu. Trả lời đi, con mẹ nó, trả lời tôi đi. Lòng bàn tay vốn lại đang siết chặt của Ôn Dương từ từ buông lỏng, và sau khi hít một hơi thật là sâu, cậu ngẩng đầu lên giống như là đã rơi vào trong tuyệt vọng và từ bỏ đấu tranh. Mọi thứ hiện tại đã trở nên không còn đáng sợ nữa rồi. Là như vậy thì đã sao chứ? Nếu không phải vì cái tin cận bà anh uy hiếp tôi, anh nghĩ rằng tôi sẽ chung sống với một gã điên danh hay sao? Nếu không có anh, cuộc sống của tôi sẽ không như thế này, và bản thân của tôi cũng sẽ không trở thành một cái loại bộ dạng ghê tởm mà tôi chán ghét. Ôn Dương lạnh lẽo cười cười. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không phải giả vờ nữa. Tôi sẽ không cố gắng bắt chước người ở trong lòng của anh để mà đạt được sự tin tưởng của anh. Vì vậy cho nên anh đừng dối gạt chính mình nữa. Người mà anh yêu đã sắp bị giết chết rồi. Khoe miệng của Ân Lan Qua kéo lên một cái tiếng cười nhàn nhạt. Ôn Dương trông thấy cái nụ cười kia, da đầu từng đợt run rẩy. Cậu biết những cái lời này của mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Ân Lan Qua. Tuy nhiên, sau cái sự hối hận ngắn ngủi đó, đó chính là một cái tràng sảng khoái khi mà được trả thù. Đáy lòng của cậu đè nén quá nhiều căm phận khó mà mở miệng. Từ lâu, cậu đã muốn buông thả mình như vậy rồi. Nhìn thấy Ân Lan Qua bước về phía của mình, trong gã ta có vẻ như là muốn bẻ gãy tứ chi của mình. Thế nhưng hiện tại, Ôn Dương đột nhiên lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Bây giờ khi nghĩ lại, đời này của cậu đã trải qua vô số cái chuyện thống cổ rồi, nhưng mà cái chuyện đau đớn nhất mà cậu từng trải qua trong đời chính là cái đêm mà cậu nhìn rõ mặt mũi thực sự của Kỳ Hãn. Trải qua sự đau đớn, nó giống như là bị dạn tuyển xuyên tim. Vào trong đêm đó, chỉ một chút thương thế như thế này mà Ân Lan Qua ban cho là chẳng há một cái gì cả. Khi sống là gánh nặng của gia đình, đến chết rồi có lẽ sẽ giải thoát cho nhiều người. Ân Lan Qua đột nhiên khựng người lại vì cả ta nhìn thấy Ôn Dương rút ra một con dao gấp từ trong túi của cậu. Sau khi cậu mở nó ra, cậu trực tiếp kề cái mũi dao vào trong cổ của mình. Còn người của Ân Lan Qua đột nhiên co rút lại, các tế bào của toàn bộ cơ thể sôi sục dữ dội, sắp nổ tung lên. Tay của gã ta đưa về phía Ôn Dương, hét lớn: "Cùng mẹ nó, em dám sao?" Lòng người của Ôn Dương kích điện phập phồng, cậu cầm chặt dao đưa về phía sau, hốc mắt ửng đỏ. "Anh không phải là muốn cho tôi chết hay sao chứ? Buông dao xuống đi." Ngũ quan cương nghị của Ân Lan Qua giữ tên kinh khủng, nghĩ rằng nói: "Nếu nhầm dám chết, tôi cùng mẹ đó sẽ không bỏ qua bất kỳ một người thân nào bên cạnh của em đâu. Đưa cho tôi." Nhìn thấy cái bộ dạng tàn bạo của Lan Qua, Ôn Dương đã dần dần mất đi tỉnh táo, bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy. "Ân Lan Qua, nếu dám xuống tay với người thân của tôi cho dù trở thành quỷ cũng sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu." Tựa như một lời trăn trối, vừa dứt lời Ôn Dương nhắm mắt lại và đâm thẳng mũi dao vào trong động mạch cổ của mình. Ân Lan Qua chỉ là cảm thấy hô hấp đông cứng lại. Một giây kế tiếp tựa như là mất đi khống chế mà xông tới Ôn Dương, hất bay đi cái con dao đang trong tay của Ôn Dương. May mắn sao cái mũi dao chưa kịp đâm vào trong động mạch cổ, thế nhưng cái mũi dao kết hợp với sức mạnh của Ân Lan Qua lướt trên cổ của Ôn Dương và cắt một đường dài. Dịch máu ấm áp theo vết cắt ngọt liệm kia cứ không ngừng tuôn ra. Ân Lan Qua đẩy ngã Ôn Dương xuống đất, gã ta trông thấy cổ của Ôn Dương tuôn trào ra một lượng máu dọa người. Theo bản năng cho rằng đã cắt đứt mạch máu ở trên cổ của Ôn Dương, gương mặt của gã ta phờ phạc và hoảng loạn. Đời này của gã ta đã từng nhuốm quá nhiều máu rồi, sớm đã tê liệt. Đây chính là cái lần thứ hai dịch máu đỏ tươi này đã khiến cho gã ta cảm thấy sốc. Lần đầu tiên là 11 năm về trước, Ân Lan Qua bịt cổ lại cái cổ Ôn Dương, hô hấp điên cuồng và nhiễu loạn, kinh quản kêu: "Ôn Dương, Ôn Dương à, em cùng mẹ đó." Ân Lan Qua đột nhiên liên nghiêng được qua, Hương Tiểu Trang sợ ngay người đang ngồi trên giường trống to: "Mau gọi cấp cứu đi." Tiểu Trang lúc này mới có thể lấy lại tinh thần, hoang mang cầm điện thoại lên rồi bấm số gọi. Lúc xe cứu thương tới, Ôn Dương đã nằm vào trong hôn mê. Trên người của Ân Lan Qua chỉ là kịp mặc một cái chiếc quần và áo khoác ngủ, bế Ôn Dương lên trên xe. Cho đến khi mà gã ta đã xác nhận rằng Ôn Dương không bị đe dọa đến tính mạng, toàn thể của Ôn Lan Qua mới tức hồn lạc phách dần dần tỉnh tháo lại. Thế nhưng gã ta giống như là vừa trải qua một trận lễ rửa tội đầy kịch liệt. Cả người nhìn qua mệt mỏi rất là nhiều, tuy nhiên đôi mắt vẫn cứ vô cùng thâm trầm và sắc bén. Ân Lan Qua làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Dương lại dám đồng thủ và tự đoạn sát này. Gã ta tức giận cho rằng Ôn Dương là dùng cái phương pháp này để mà đe dọa mình. Điều mà gã ta ghét nhất trong cuộc đời là bị đe dọa, huống chi cả cái quá trình gần như là làm cho gã ta ngạt thở. Ân Lan Qua một bực ngồi trên mép giường của Ôn Dương, trên người vẫn đang còn mặc quần áo ngủ. Phụ hạ của gã ta im lặng không lên tiếng, cứ âm thầm đặt một bộ đồ ở trên mặt bàn. Hơn 5 giờ rạng sáng của ngày hôm sau, Ôn Dương tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong bóng tối lập lờ, điên trông thấy ở đỉnh đầu của mình khuôn mặt dữ tợn của Ân Lan Qua, tựa như là chất chứa cuồng phong bạo vũ. Ôn Dương theo bản năng run một cái. Ân Lan Qua đợi suốt một đêm chỉ là vì đợi lúc này gã bịt miệng của Ôn Dương vần về gò má của cậu, mặt áp sâu xuống và phả cái hơi thở vào trong mặt của cậu, thì tầm nói: "Cùng mẹ nó, em dám dùng cái chết để đe dọa tôi hay sao chứ? Em nghĩ rằng em sẽ thành công hay sao? Ôn Dương à, tôi nói cho em biết, nếu như còn dám..." Ôn Dương dừng nghiêng đầu, cái vết thương ở trong cổ tay, trong cổ, trong nháy mắt là nước ra, máu nhanh chóng đã thấm ướt vải thưa. Nhìn thấy cái mảnh vải màu trắng ở trên cổ Ôn Dương đã dần dần nhiễm đỏ đi, Ân Lan qua tay bản năng rút tay về. Ngay ngốc không biết làm sao, rối ra rối rít mà nhìn ông Dương. Em làm thế nào chứ? Ông Dương thống khổ mà nhắm mắt lại, không nói một lời nào, đã khiến cho trái tim của Lan qua treo lên trên tận cổ họng. Trong nháy mắt, cái gì cũng đã quên sạch đi. Chân phải đá chân trái, luống ca luống cuống mà hô to gọi bác sĩ. Vết thương ở trên cổ của ông Dương không thể nào không tiến hành băng bó lần nữa. Người xử lý vết thương cho ông Dương lần này là một lão bác sĩ tóc hoa râm. Ông ta kéo ra cái lớp gạc thấm đậm màu đỏ trên cổ của ông Dương, trông thấy cái bộ dạng như mê thống cổ của cậu. Ông ngước mặt lên đầy giận dữ mà liếc nhìn Ân Lan qua đang đứng ở đầu giường, thần sắc có một chút phức tạp, nhìn chằm chằm ông Dương. Ông trầm giọng nói: "Là ngươi đã làm cho cậu ta bị thương sao?" Cậu bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh của lão bác sĩ dường như là biết rõ danh tính của Ân Lan qua. Cậu ta thấy thầy của mình lẽ thẳng khí hùng chất vấn cái tượng Phật lớn này, lòng ngực căng thẳng nên vội vàng nhắc nhở: "Thầy à, gã ta chính là..." "Tôi không có hỏi cậu." Lão bác sĩ nghiêm mặt, ánh mắt tức giận. Cậu bác sĩ trẻ tuổi lộ ra một cái vẻ khó xử, sau đó mặt đầy áy náy mà nhìn qua Ân Lan qua. Ân Lan qua nhếch mày, bộ dạng thờ ơ nhưng mà ánh mắt vẫn cứ thâm trầm. "Tôi là chủ đề của y." Bác sĩ kia rõ ràng là sửng sốt một chút. Ông quay đầu liếc nhìn ông Dương đang nằm ở trên giường, tựa như một cái ngọn đèn cạn dầu, gương mặt gầy gò, ánh mắt yếu ớt và trông giống như một cậu sinh viên nghèo. Chỉ trong nháy mắt thôi, não bộ của ông liền nhớ ra cái thảm cảnh của nhiều sinh viên gặp phải lưu manh ép trả nợ, cuối cùng là không có chịu nổi áp bức mà lựa chọn tự sát. "Bệnh viện này không có phải là cái nơi để mà đòi nợ của ngươi." Bác sĩ khí tế mà hào hùng, mặt đầy lẫm liệt, dọa cho cái cậu bác sĩ trẻ tuổi sợ cứ đang tí tách mồ hôi lạnh. "Nếu như vết thương của cậu ta bị rách một lần nữa vì bị kích động, người..." "Thầy à, bên ngoài có người tìm thầy kìa." Cậu bác sĩ trẻ tuổi nhanh chóng ngắt lời của cái lão bác sĩ kia. "Có người tìm thầy, chuyện rất là gấp đó, không thể nào chậm trễ đâu. Chúng ta đi qua xem một chút đi, bên này đã tốt lắm rồi à?" Cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa phải khuyên lại vừa kéo mới có thể mang cái lão bác sĩ đi khỏi phòng bệnh. Trước khi rời đi, cậu ta lại còn hướng Ân Lan qua chắp tay cười xòa. Trên mặt Ân Lan qua cũng không có bất kỳ biểu cảm gì cả. Sau khi nhàn nhân rời đi rồi, gã ta một lần nữa mới đi tới mép giường. Nhàn nhân có nghĩa là người rảnh rỗi. Ôm Dương không hề chớp mắt nhìn Ân Lan qua. Vào trong lúc này đêm, ngay cả hít thở cũng sẽ làm cho cái động tới vết thương truyền và tới từng trận đau nhói. Chứ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện. Thế nên lúc này Ân Lan qua tiến sát đến mặt Ôm Dương, không thể làm gì hơn là mím chặt lại cánh môi. "Bây giờ biết đau sao?" Ân Lan qua nham hiểm mà cười cười, không quên dậu đổ bìm leo. Từng câu châm biếm đều bẩn cợt. "Thật là đau chết em đi." Ôm Dương nghe thấy cái lời khích bác của Ân Lan qua, cánh mũi nhanh chóng phập phồng, cuối cùng là nhịn đau mở miệng: "Tôi cũng đã bỏ anh, lại cứu tôi đâu chứ." Sắc mặt của Ân Lan qua trầm xuống, một giây kế tiếp lại lưu manh mà cười cười một tiếng. "Nếu nhầm chết rồi, tôi biết hành hạ ai đây chứ? Tôi còn chưa có..." Ân Lan qua kề sát mặt xuống mặt ông Dương, đặt môi ở bên tai của cậu, nguy hiểm mà thì thầm cười cười. "Chơi em chưa có đủ đó." Ông Dương hô hấp khó khăn, lòng ngực kịch liệt lên xuống. Cậu trợn mắt mà nhìn Ân Lan qua, tức giận muốn mắng nhưng mà bởi vì vô lực nên thanh âm có một chút sức uy hiếp nào. "Anh tình khốn kiếp mà." "Dừng, là tôi khốn kiếp đó." Ân Lan qua ngồi dậy nhìn Ôn Dương, nụ cười đắc ý bộc trực. "Chờ kiếm xuất diện, tôi sẽ ngày ngày đêm đêm khốn kiếp cho em xem. Đến lúc đó em vừa khóc vừa mắng tôi, có chịu không chứ?" Ân Lan qua nhanh lẹ rồi đưa tay kìm lại cái đầu của ông Dương đang muốn quay sang một bên, Một giây kế tiếp mất khống chế mà gầm thét: Em muốn chết sao? Đầu của ông Dương không thể nào động đậy được, và cậu bị buộc phải nhìn thẳng vào trong Ân Lan Qua. Và cũng không biết can đảm ở đâu ra, cậu nhìn thẳng Ân Lan Qua và nói: Anh có thể ngăn một người muốn tự sát sao chứ? Ân Lan Qua rõ ràng là ngẩn ra, sau đó mặt mũi nghiêm nghị gay gắt. Ánh mắt lúc này đột nhiên đã khiến cho sống lưng của ông Dương lạnh buốt đi. Em cảm thấy là tôi xin quan tâm em sống hay chết sao? Ngón tay của Ân Lan Qua đặt ở trên lòng người của ông Dương. Nếu không phải là vì em, có cái thứ mà tôi quan tâm ở đây, dựa vào những gì em đã làm với tôi, em đã chết vài trăm lần rồi. Ân Lan Qua, trước đây tôi chưa từng biết cái chuyện gì quá khứ với anh và cậu bé đó. Ôm Dương hít một hơi thật sâu và chống lại cái cơn đau dữ dội. Nhưng cách của cậu bé mà thấy trên người của tôi, thực tế chính là do tôi giả tạo thôi. Tôi đã đọc về những cái gì đã xảy ra 11 năm về trước từ trong điện thoại di động của anh. Nó thực sự là tôi không có bất kỳ một điểm tương đồng nào đối với cậu bé đó cả, ngoại trừ trái tim. Anh hiểu chứ Ân Lan Qua? Tôi không thể thay thế cậu ấy đâu. Tôi không hề có ấn tượng gì với anh cả, và tôi cũng không có bất kỳ một cái cảm giác quen thuộc nào mà anh mong đợi. Tôi là một người bình thường, là một... Làm động tới cái vết thương, cảm giác đau nhói lấp đầy đại não của ông Dương. Ông Dương cũng lại không có kiên trì được nữa rồi, lời còn chưa dứt thì đã bị cái cơn đau làm cho ngậm miệng lại, điều hòa hơi thở để có thể làm dịu đi cái cơn đau đớn. Cảm xúc biến động mạnh mẽ, nó tựa như là bị ném xuống từ trên đỉnh núi xuống tận vực sâu. Khuôn mặt quay lăn qua vặn vẹo tựa như là muốn nứt ra vậy, cả người run rẩy. Em giả vờ sao? Ân Lan Qua cắn răng mà truy hỏi. Cùng mẹ đó, em làm lại lần nữa đi. Ôn Dương không biết rằng cái nhân cách mà Ôn Dương cậu ta giả vờ đã khiến cho Ân Lan Qua ngạc nhiên và hy vọng biết bao nhiêu. Thậm chí đã có những lúc Ân Lan Qua từng cho rằng người trước mặt này thực sự chính là Ôn Dương của gã ta, giống như là phí hết tâm tư để có thể kéo gần khoảng cách đối với Ôn Dương, nhưng mà trong nháy mắt liền bị cách biệt sinh tử. Ân Lan Qua bỗng lại chợt nghĩ đến Ôn Dương của gã ta đã chết rồi. Ân Lan Qua ngồi mép giường, đưa lưng về cái phía của Ôn Dương. Ôn Dương nằm trên giường, đột nhiên không thể nào đoán được tâm tư trong lúc này của Ân Lan Qua. Một khắc trước cô là một cái bộ dạng điên truồng ngông cuồng, thế nhưng lúc này đây ngay cả cái bóng lưng cũng lộ ra một vẻ bất lực. Tôi sẽ cứu Ôn Lương ra. Ân Lan Qua cũng không quay đầu lại, giọng nói thâm trầm tỉnh táo tựa như một người khác. Cũng sẽ không tiếp tục làm con người nhà của em. Ôn Dương không có tin vào trong tai của mình. Chẳng lẽ Ân Lan Qua đã đổi tính hay sao chứ? Anh... Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong bệnh viện này dưỡng thương cho tốt đi, tôi đã được là sẽ làm được. Ân Lan Qua đứng lên. Nhưng có một mức giá đó. Ân Lan Qua nhìn chăm chăm Ôn Dương, cuối cùng nhưng là không nói là cái mức giá gì, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh của Ôn Dương chuyển từ bình thường tới cái phòng bệnh thượng hạng đắt tiền. Ở bệnh viện một tuần lễ đều là dùng cái loại thuốc tốt nhất, khôi phục rất là nhanh, mỗi ngày đều có người giúp việc đến giúp đỡ cậu. Mà ở cửa phòng bệnh lúc nào cũng có hai người đàn ông mặc liệt cảm giác. Bất kể là Ôn Dương có hỏi bất cứ cái gì cũng là đều không trả lời, mà chỉ cần Ôn Dương bước chân ra khỏi phòng bệnh là bọn họ liền đi theo nửa bước cũng chẳng chịu rời. Một tuần lễ này Ôn Dương nằm viện gần như là bị ngăn cách với dòng đời ở bên ngoài. Bên trong phòng bệnh chỉ có thể giải trí bằng sách báo hoặc là tivi, không được dùng bất kỳ một thiết bị điện tử nào khác. Bất luận là bác sĩ hay là y tá, ngoài trừ hỏi thăm tình trạng vết thương thì không hề đáp lại bất kỳ một cái nghi vấn hay là yêu cầu nào của ông Dương. Nói là nằm viện nhưng thực tế thì chẳng khác nào là bị giam lỏng. Hôm nay là ngày xuất viện, một người trong trường đem điện thoại của ông Dương trả lại cho cậu ta. Việc đầu tiên ông Dương làm chính là gọi về cho người nhà. Cam kết của Lan Qua còn có một chút không dám tin tưởng. Điện thoại được nói tới, do ông Dương khiếp sợ không thôi với cái tin tức từ trong miệng của ông Lương. Trước mắt trừ cậu ra thì toàn bộ người nhà của cậu đã xuất ngoại, cha nuôi, mẹ nuôi, còn có cả em trai của mình, toàn bộ đều di cư đến nước ngoài trong một tuần lễ lúc mình nằm viện. Việc này là phải cảm ơn ân tổng đó, hết thảy đều là sự giúp đỡ của ân tổng. Ông Lương giọng được vui vẻ hớn hở, nhưng mà dường như tâm tình vô cùng tốt. Tiểu Dương à, con cứ yên tâm đi, ân tổng đã an bài cái chỗ ở bên này cho ta và mẹ của con rất là tốt đó, là cho ba một khoản vốn đủ để cho ta sống đông sơn tái khởi. Đây thực sự là trong quả có phúc đó. Ba, ông Dương bị đả kích, giọng đã có một chút run rẩy. Còn con thì sao chứ? Con thì sao ba? Ba. Tiếng cuối cùng, giọng của ông Dương nghẹn ngào. Mọi người làm sao có thể không nói tiếng nào mà đi như vậy chứ? Ông Lương dừng một chút. Hey, Tiểu Dương à, thiệt ra thì ân tổng đối xử không thể với con đâu. Con ở bên người của ân tổng có thể được hưởng thụ mà. Ba. Ông Dương trực tiếp ngắt lời. Mọi người đang ở nước nào chứ? Con sẽ tự đi. Nè, con tới đây làm gì chứ? Con không thể nào ở thành phố Sydney nổ nữa đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ phải đi khỏi cái nơi này thôi. Nếu như mọi người quyết định di cư nước ngoài, vậy thì con là gì chẳng cũng sẽ. Alo, alo. Ông Dương à, cô có nghe gì không chứ? Ôi trời ơi, sao sống ở đây nó là yếu như thế nhỉ? À, hình như em trai của con đang khóc rồi. Nè, ba phải đi xem nó đó. À, thôi vậy nha, bye bye. Nghe thấy đầu nhà bên kia truyền tới cái âm thanh tút tút, ông như lại cảm giác an toàn thân này rây rứt đến đầu đứng. Ông tiên sinh à, đã nói chuyện điện thoại xong sao? Người đàn ông ở phía sau lưng của ông Dương mặt có một chút thay đổi mà nói. Ông Dương xoay người, mặt đầy oán hận. Các người đã sớm biết có đúng không chứ? Ở lại ngoài cả ta, ta đem cha mẹ cùng em trai của tôi ra nước ngoài là có gì chứ? À, xin lỗi ông tiên sinh, đắc tội rồi. Người đàn ông mới vừa dứt lời đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng cái chiếc bình nhỏ ở trong lòng bàn tay hướng về phía mặt của ông Dương mà xịt xịt. Một cái cổ mùi hương hắc nồng chui vào trong khoang mũi, ông Dương chỉ là cảm thấy trời đất quay cuồng. Một giây kế tiếp là trực tiếp mà té xuống đất. Ân Lan qua xã giao xong, vừa bước ra khỏi khách sạn liền nhận được điện thoại của Thu Hạ. Biết là ai đã báo cảnh sát không chứ? Ân Lan qua vẻ mặt nghiêm nghị, phản ứng bình thường đối với cái việc có người báo cảnh sát truy tìm ông Dương. À, dạ, là một người đàn ông tên là Đường Văn Húc, hắn chính là bạn của ông tiên sinh. Cái đoạn thời gian mà ông tiên sinh rời khỏi thành phố Si này chính là dưới cái sự giúp đỡ của Đường Văn Húc. Sau đó ông tiên sinh quay lại thành phố Si, hắn ta cũng đã giúp đỡ y trở về đây. Cái khoảng thời gian này hắn như cứ luôn tìm ông Dương, và hắn dường như là cũng không có tin vào trong tin tức ông tiên sinh đã di cư sang nước ngoài. Tôi là có thể cảm giác rằng hắn ta sẽ không dừng lại khi mà không thấy người đâu. Ân Lan qua ánh mắt tối tăm trầm giọng hỏi. Đường Văn Húc kia, lai lịch của hắn ta như thế nào chứ? Nghe Tú Hà báo xong, Ân Lan qua lơ đễnh bật cười nhạt. Thôi được rồi, không cần là phải đến hắn ta đâu. Ân Lan qua cảm giác được từ trong cái lời nói của Tú Hà, cái tên Đường Văn Húc này đã có tâm tư với ông Dương của gã ta. Từ cái hành vi trợ giúp và quan tâm ông Dương, cũng là không khó để có thể nhìn ra cái thái độ làm người của hắn ta. Chính nhân quân tử, đối với gã ta căn bản không phải là một cái mối đe dọa. À, đúng rồi, Thủ Hạ phái để điều tra kẻ hắn đâu chứ? Hắn bên kia có động tin gì không? Nói đến kỳ hạn, giọng nó còn lên qua cũng trầm xuống đi mấy phần. Thực ra thì đối với cái mối quan hệ giữa kỳ hạn cùng với ôn Dương trước mắt này, Ân Lan qua cũng là có một chút nghĩ không thông. Ôn Dương đã từng xem kỳ hạn là tất cả của cuộc đời mình, y thậm chí là vì kỳ hạn mà mạo hiểm đùa giỡn tình cảm của hắn ta. Thế nhưng lần này trở về thành phố Si này, gã ta cũng không hề nghe được bất kỳ một cái câu nói nào từ trong miệng của Ôn Dương liên quan đến kỳ hạn. Đúng ra thì lúc này kỳ hạn nên không nên chùn bước, để mà che chở cho Ôn Dương và chống lại gã ta. Hiện tại Lê bất ngờ đổi thành cái tên Đường Văn Húc này, nghĩ làm sao cũng chính là không có thông. Giữa Ôn Dương cùng với Kỳ Hãn, chẳng lẽ đã xảy ra cái chuyện gì hay sao chứ? Kỳ Hãn hắn ta đang âm thầm phái người đi truy tìm tung tích của Ôn tiên sinh ở thành phố Xuyên này đó. Động tính chứ là không lớn, hình như cũng là không có muốn cho ai biết đâu. Ừ, còn người nhà Công Dương, bảo bọn họ lập tức thay đổi hết tất cả phương thức liên lạc đi, và cảnh báo với bọn họ rằng nếu như còn dám liên lạc với ông Dương sau lưng của tôi sẽ khiến cho bọn họ lưu lạc đồ đường xó chợ ở xứ người. Đời này là phải đi ăn xin mà sống đó. Dừng. Lúc Ân Lan Qua chuẩn bị cúp điện thoại, Thu Hà giọng điệu ngưng trọng, ngập ngừng muốn mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Ân ca, tôi có một chuyện này muốn báo cáo với anh đó. Chuyện gì chứ? Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Dương ca đó. Dương gì sao? Ở đâu chứ? Tôi chỉ là tình cờ trông thấy tôi, nhưng mà cái lúc mà tôi đuổi theo thì đã mất dạng rồi, đến giờ vẫn là không hề có tin tức. Ân ca, lúc đó tôi trông thấy cậu ta ở trong một chỗ với người của Ân Hà đó. Cái gì chứ? Con không nhìn lầm sao? Tôi chắc chắn mình không có nhìn lầm đâu mà. Người đó chính là Tâm Phúc ở bên cạnh của Ân Hà. Phải tìm người đi, dùng cái tốc độ nhanh nhất có thể để tìm ra Dương Việt. Sau khi tìm được trực tiếp, báo Tấm Hữu đến thẩm vấn hắn ta đi. Dân. Lúc mà Ân Lan Qua quay về biệt thự thì đã là hơn 9 giờ tối rồi. Gã ta bảo người giúp việc nấu bữa tối. Sau khi nấu xong thì trực tiếp đưa đến phòng ngủ của mình, sau đó liền đi lên trên lầu. Vào trong phòng ngủ, Ân Lan Qua cởi áo khoác xuống rồi ném qua một bên ghế salon, nên lấm cà vạt, chậm rãi đi tới ngồi xuống ở bên mép giường. Trên giường, trong Ôn Dương lúc này đang nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, vẻ mặt lúc này ngủ say, ôn hòa, vô hại. Mặt mũi của Ôn Dương lanh lợi và dễ nhìn, nhưng mà nét mặt mang điểm tiêu tụy và thái nhợt, vô ý mà chạm đến một cái nơi mềm mại nào đó sâu thẳm bên trong nội tâm của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua cúi đầu xuống, đầu lưỡi dịu dàng vẽ lại cái dáng môi của Ôn Dương. Đang lúc định chen vào bên trong hai cái mảnh môi kia, Ôn Dương nhất thân khó chịu, cho nên rên rỉ mấy tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Ân Lan Qua nhấp ép lên, hai mắt thâm thúy ngậm ý cười lưu manh. Ôn Dương kinh ngạc nhìn cái gương mặt gần ở trong gang thức này, đôi mắt hẹp dài thâm thúy ác liệt, mày kiếm đen ngòm, nghiêm nghị lẫm liệt. Cậu chấn động rùng mình, cơ thể có cảm giác bị một cái cổ khí thế cường hãn nặng nề bao trùm lên. Trong nháy mắt, các tế bào toàn thân của Ôn Dương đều kinh sợ mà ôm chặt lấy nhau. Ân Lan Qua đưa tay gạt đi cái mớ tóc rối ở trên trán của Ôn Dương, rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên trên vầng trán sáng bóng của cậu, cười nhẹ nói: Nè, tại sao lại không khóc chứ? Tôi muốn em vừa khóc để vừa mắng tôi là tình khốn đó. Em khóc đi. Khoang mũi của ông Dương kịch liệt dâng lên một cái cỗ axit, tuy nước mắt giống như là bị thiêu cháy nóng lên. Tuy là ông Dương đã cứng rắn chống lại cái sự ủy khuất không cam lòng này, nhưng vẫn là một cái bộ dạng gần như là sụp đổ. Ân Lan Qua à? Ông Dương cố sức để hét lớn lên: Anh muốn gì chứ? Tôi muốn gì sao? Ân Lan Qua tắt lưỡi, không đứng đắn mà cười nói: Vậy thì tôi sẽ nói thẳng ra, tôi muốn em theo tôi một cách trung thực. Cơ thể của em thuộc về tôi, tất cả trong đầu của em chỉ được nghĩ đến tôi mà thôi. Em hãy hoàn toàn chấp nhận, qua là tập làm quen với nó đi. Cả cuộc đời này tôi sẽ không để cho em rời khỏi cái căn biệt thự này dù chỉ là một bước. Trông thấy cái bộ dạng hoảng sợ của Ôn Dương, Ân Lan Qua cúi đầu hung hãn mà mút vào cánh môi của Ôn Dương, càng mút lại càng nghiện. Bàn tay của gã ta không thể nào khống chế, liền chui vào trong quần áo ngủ của Ôn Dương. Khoan đã. Ôn Dương muốn bắt lấy cái đôi bàn tay đang tùy ý sờ đắng cơ thể của mình, nhưng mà hai tay lại bị Ân Lan Qua ấn lên trên đỉnh đầu. Lần này tôi sẽ hoàn toàn không cho em bất kỳ một cơ hội nào để mà trốn thoát đâu. Ân Lan Qua cười khanh khách, đôi môi mỏng nhả ra cái thanh âm giống như cái tiếng gầm gừ của loài dã thú nơi rừng sâu. Trên thương trường tôi có biết một số người đó, bọn họ có một thú vui là nuôi người tình giống như là một sủng vật. Họ sẽ giam cầm những người này mà họ yêu thích, nhưng rồi lại không biết dâng lời, giống như một vật nuôi vậy đó. Nếu như biết nghe lời, liền cho cái điểm ngon ngọt, còn mà dám cứng đầu thì liền lập tức đánh vào trong chỗ hiểm, cho đến khi nào những cái con sủng vật này nó hoàn toàn phục tùng vào trong chủ nhân mới chịu thôi. Là trước kia tôi không biết cái việc đem con người ta dạy dỗ thành vật nuôi nó có cái gì vui thích, nhưng mà hiện tại thì Ân Lan Qua nâng cầm của ông Dương, khoe miệng kéo lên một cái tia cười vặn vẹo mang trợ. Tôi dường như là cảm nhận được một chút đó. Sắc mặt của ông Dương ban đầu là vốn nhợt nhạt, lúc này đã hoàn toàn giống như một cái tờ giấy trắng rồi. Miệng há mắt trợn, không có tin vào chính tay của mình nữa rồi. Toàn thân lạnh lẽo tựa như một cổ tử thi. Ôi chú ơi, con lại nghe cái gì thế này chứ? Trên đời này lại có một cái thú vui bệnh quạ như vậy hay sao? Bắt nhốt con người ta và dạy dỗ, tra tấn họ để cho họ trở thành cái sủng vật giống như thời Trung Cổ hay sao? Thật kinh tởm và khủng khiếp mà. Anh dám làm như vậy, bà của tôi ổng sẽ sao vào cảnh sát đó. Anh lại bắt nhốt phi pháp. Tôi muốn... Em nghĩ rằng lão ta có cái lá gan đó hay sao chứ? Cho dù là có đi chăng nữa, chỉ sợ là cũng sẽ không cứu được em đâu. Còn nếu không nữa thì... Ân Lan Qua hơi hợt, từng chút một mà bóp nát đi toàn bộ hy vọng ở trong lòng cô Dương. Tôi sẽ phái người làm cho một cái tờ giấy chứng tử, chờ khi mà tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều cho rằng em đã chết, để tôi xem em còn có thể tìm ai để mà giúp đỡ chứ. Ồ, nhưng mà để nhờ giúp đỡ, trước tiên là con phải xem em làm sao để mà trốn ra khỏi cái căn biệt thự này chứ.